Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1995, thu hoạch lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cổ kiếm tiên tôn hết thảy. Bị chiến tiêu tông đạt được, giờ khắc này ở bí cảnh cổ kiếm tiên tôn, sụp đổ động phủ ra. Bộc phát nhất chém giết thảm thiết, bất quá, hết thảy các thứ này, đã cùng Dịch Tiểu Phi không có một chút quan hệ. Ở Lôi Trì Chi Đề, trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi đã ở dung hợp luyện hóa vậy một giọt đế máu. Cả người, đều đắm chìm đang hấp thu đế máu, cái loại đó lại tới thân thể tăng lên khoái cảm trong. Nhất là, theo thời gian không ngừng đã qua, Dịch Tiểu Phi trên mình ẩn chứa bất hủ kim thân tiên văn lực lượng, để cho Dịch Tiểu Phi đủ bước vào bất hủ kim thân. Giai đoạn thứ nhất đại viên mãn. Giai đoạn thứ nhất đại viên mãn là Dịch Tiểu Phi một mực mong đợi, bây giờ rốt cuộc có thể làm được. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ở tiên quân lúc này chiến lực lên cao hơn một tầng lầu. Nhất là như vậy tăng lên còn xa xa không có kết thúc. Một giọt này đế máu ẩn chứa chính là cổ kiếm tiên tôn nhất tộc lực. Một giọt bị cổ kiếm tiên tôn lấy được. Còn dư lại một giọt này, ngược lại là bị Dịch Tiểu Phi cuối cùng lấy được. Ung ung, rèn luyện Dịch Tiểu Phi thân thể. Trong lôi trì, những cái kia lôi đình lực không ngừng bị hút vào đến Thiên Táng Bảo Tháp. Sau đó giải thích hội tụ ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Đế máu lực lượng, Dịch Tiểu Phi một người, lại còn muốn không chịu nổi. Trực tiếp chia sẻ mờ, thuộc về Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân. Giống vậy được lợi, từ Dịch Tiểu Phi đạt được đế máu, bắt đầu luyện hóa, ngoại giới đã qua 10 ngày, mà 10 ngày thời gian, ở trong Thiên Táng Bảo Tháp. Không sai biệt lắm là 3 tháng. 3 tháng thời gian, đế máu hấp thu, hết thảy cũng lộ vẻ rất thuận lợi. Bất quá, cái này 10 ngày, trong bí cảnh không gian lối ra, đã hoàn toàn so khép kín. Chiến tiêu tông chết không thiếu tiên vương, mà chiến xanh tiên vương còn sống. Ở chiến xanh tiên vương trên mình, có cổ kiếm tiên tôn lưu lại hết thảy. Cổ kiếm tiên tôn hết thảy. Ở trong bí cảnh, rất nhiều thế lực đều phải tranh đoạt, tuyệt đối không muốn bị chiến tiêu tông nuốt một mình mà phong tỏa bí cảnh lối ra. Chính là vì phòng ngừa chiến xanh tiên vương rời đi. Một khi rời đi bí cảnh, muốn từ chiến tiêu tông trên tay cướp đi, khó khăn. Nhất là hôm nay chiến tiêu tông hai vị tiên tôn đã trở về. Chiến tiêu tông, cái này đối với vợ chồng cũng không phải là nhân vật dễ trêu. Chẳng qua là chiến xanh tiên vương đã ở trong bí cảnh né tránh, hoàn toàn không có bất kỳ tung tích. Bất quá duy nhất có thể xác nhận chuyện kế tiếp tình chính là chiến xanh tiên vương vẫn còn ở trong bí cảnh. Tìm chiến xanh tiên vương là bây giờ trong bí cảnh tất cả đại tông môn đều ở đây làm sự việc. Chiến xanh tiên vương trong bí cảnh địa phương ẩn núp, hôm nay chiến xanh tiên vương người bị trọng thương, hơn nữa đối với hắn mà nói, trước mắt trạng thái đã cách không mở được bí cảnh, lần này có thể thoát đi ra dựa vào chính là tông chủ cấp cho bảo vệ tánh mạng. Vật này có thể bảo vệ hắn một cái mạng, nhưng chỉ có thể vận dụng một lần. Nếu là một lần nữa bị vây công, vậy hắn muốn còn sống cũng chỉ có thể đem cổ kiếm tiên tôn hết thảy giao ra, chơi được ra cổ kiếm tiên tôn hết thảy. Đối với chiến xanh tiên vương mà nói, chân thực quá không cam lòng. Những cái kia lão già kia, cái này một khoản nợ ta chiến xanh nhớ, vì không bị phát hiện. Chiến xanh tiên vương và tông môn những thứ khác còn sống sót tiên vương đã tách ra, giờ phút này ăn không thiếu đan dược hắn thật đang khôi phục, mà lần này phải rời khỏi bí cảnh phải đem cửu huyền kiếm luyện hóa. Hơn nữa cổ kiếm tiên tôn trong nhẫn chữ vật hết thảy, có thể để cho hắn có cơ hội thử nghiệm đột phá tiên tôn. Đột phá tiên tôn, đây là mơ tưởng cầu mong. Ngoại giới tiên tôn không cách nào tiến vào, nhưng nếu là ở nơi này trong bí cảnh, đột phá tiên tôn là hoàn toàn có thể thật thành làm tiên tôn. Vậy ở trong bí cảnh, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Đối với hắn xuất thủ qua người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó Chiến Tiêu Tông trong một tông ba tiên tôn, cái này ở trong Huyền Châu tông môn địa vị hoàn toàn có thể lại lên một tầng lầu. Chiến Xanh Tiên Vương yên lặng đi xuống là đột phá tiên tôn làm chuẩn bị. Bất quá vào lúc này, Dịch Tiểu Phi chỗ ở Lôi Trì có rất lớn chập chờn. Cái này một cổ chập chờn đem không thiếu tu sĩ hấp dẫn tới đây. Dẫu sao hôm nay ở trong bí cảnh, các nơi cũng tìm Chiến Xanh Tiên Vương tung tích, có phản ứng dị thường địa phương, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Cái này Lôi Trì phía dưới rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Có một vị ba kiếp tiên vương, cái này Lôi Trì trước còn tới đã tới, chính là mấy chục triệu năm Lôi Trì. Bất quá từ tình huống trước tới xem, những cái kia tiến vào phần đáy mạnh mẽ tiên vương cơ hồ không có thu hoạch. Mặc dù trước cái này Lôi Trì cũng sẽ có nơi bạo động, nhưng hôm nay cái này trong Lôi Trì vậy phóng lên cao sấm sét, đem bên này hơn phân nửa bầu trời cũng bao phủ lại. Lập tức xuất hiện như vậy biến hóa, không khỏi để cho người có nghi ngờ. Chẳng lẽ Lôi Trì phía dưới thật ra thì có ẩn núp đồ, chẳng qua là trước không có bị phát hiện thôi. Bầu trời trong vậy gầm thét nổ ầm sấm sét, hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ đến, mỗi một người đều hơi khiếp sợ. Theo thời gian trôi qua, lại là xuất hiện 9 cướp tiên vương cường giả. 9 cướp tiên vương cường giả dựa vào mình thực lực cường hãn, cưỡng ép tiến vào Lôi Trì muốn đi thăm dò. Chẳng qua là lần này cho dù là 9 kiếp tiên vương đều không cách nào hoàn toàn đến Lôi Trì phần đáy, có chút trở ngại dưới chỉ có thể thất bại trở lại bầu trời. Oanh, trong Lôi Trì sấm sét xuất hiện lần nữa biến hóa. Bất quá lần này biến hóa, Lôi Trì sấm sét cảm giác đầu tiên là mất đi, chẳng qua là loại này không phải mất đi mà là bị hấp thu. Ở phía dưới trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi và Hỗn Nguyên ba thân hôm nay thân thể giống như động không đáy vậy, đem cái này mấy chục triệu năm Lôi Trì điên cuồng chiếm đoạt. Mà hết thảy các thứ này là tới chi Dịch Tiểu Phi trong thân thể cửu thiên lôi diễm tiên lửa dị biến dung hợp đế máu. Sau đó trong thân thể của mình cửu thiên lôi diễm tiên lửa có một loại không tầm thường phản ứng, mà hấp thu cái này mấy chục triệu năm tích lũy được Lôi Trì sấm sét. Bổn tôn Dịch Tiểu Phi cần chia sẻ, cái này thì cần Hỗn Nguyên ba thân phối hợp. Bất quá chính là cửu thiên lôi diễm tiên lửa cắn nuốt những thứ này sấm sét, trong uy lực vô hình chung có to lớn tăng lên. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là một chuyện tốt, thoải mái. Loại cảm giác này thật sự là để cho người rất thoải mái. Mình dù là không có được cổ kiếm tiên tôn truyền thừa, lần này ở trong Lôi Trì lấy được, Dịch Tiểu Phi ngược lại cảm thấy cao hơn cổ kiếm tiên tôn truyền thừa. Vậy một giọt đế máu quá mấu chốt, cái này là có thể để cho tiên tôn cường giả cũng làm sôi trào, có thể điên cuồng giết hại tranh đoạt máu tươi. Mình lấy tiên quân cảnh giới lấy được, huống chi còn có một cái thay đổi, chính là mình bất hủ kim thân không còn là giai đoạn thứ nhất đại viên mãn, mà là phá vỡ tiên văn. Ở Dịch Tiểu Phi tiên quân thời điểm cực hạn đã bước vào đến bất hủ kim thân giai đoạn thứ hai.